Thần nông tiểu y tiên, chương 653, tiểu tử, chịu chết đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nha hà. Lẻ ba trên mặt biểu hiện dần dần ngưng trọng, Lương Phi thân thủ cùng thực lực, dường như không có trước nhìn qua đơn giản như vậy. Mấy ngày qua, hắn vẫn đối với Lương Phi tiến hành âm thầm điều tra, vẫn cho là người này chỉ là sẽ đơn giản một chút công phu quyền cước, đối phó mấy cái côn đồ lưu manh không phải việc khó. Thế nhưng tuyệt sẽ không là cái loại này thâm tàng bất lộ cao thủ. Nhưng mà, ngắn ngủi mấy chiêu bên dưới, lẻ ba trong lòng không khỏi tràn đầy khiếp sợ và hốt hoảng. Lương Phi, chính mình đánh giá thấp tên tiểu tử này. Hô, lẻ ba trong lòng thất thần thời khắc, Lương Phi quả đấm đã như phi hỏa lưu tinh bình thường nhìn ép mà xuống, gào thét sinh phong, hướng lẻ ba ùn ùn kéo đến mà tới. Hô! Lẻ ba bao cát quả đấm to xen lẫn tiếng xe gió, cũng chớp mắt đã tới, hắn đầu ngón tay căng thẳng, mang theo nồng đậm sát khí cùng bùng nổ lực lượng. Hai cái lực lượng 10 phần quả đấm trên không trung cứng rắn hận, tóe ra từng trận như thủy triều ba động, chung quanh bọn họ không khí đều bị cưỡng ép xé rách, đung đưa từng trận kình phong. Mà ở loại này đón đánh pháp, để cho hai người đều có chút không chịu nổi, không khỏi mỗi người lui về. Hí khà zét zét hí zét zét zét, Lương Phi hít một hơi khí lạnh, người này thật không đơn giản, hắn run lên quả đấm, thật nhanh điều chỉnh chính mình hô hấp và bên trong thân thể chảy băng băng linh lực, trên mặt kinh hãi đã vô pháp dùng lời nói mà hình dung được. Trước mắt lẻ ba, là mình hiện nay đang gặp phải, thực lực mạnh nhất đối thủ. Xem ra, hôm nay hắn cũng lớn ý rồi, nếu muốn tại loại cao thủ này trước mặt toàn thân trở ra, tuyệt đối không dễ dàng như vậy. Mà chưa bao giờ từng gặp phải loại tình huống này lẻ ba cũng không khỏi có chút bối rối, hắn đang suy tư nên ứng đối ra sao. Mới vừa giao thủ ngắn ngủi, hắn không giữ lại chút nào lấy ra 8 phần 10 công lực, nguyên tưởng rằng như vậy đánh chết Lương Phi dư giả rồi, nhưng là hắn quả nhiên bị đối phương bức lui. Đây thật là quá ngoài ý muốn, thật là xem người không thể chỉ xem tướng mạo, hắn vô luận như thế nào đều sẽ không nghĩ tới, ở một cái nho nhỏ Tân Dương thành phố. Lại còn cất giấu Lương Phi như vậy thâm tàng bất lộ cao thủ. Tiểu tử này hôm nay nếu không phải diệt trừ, về sau khẳng định vô cùng hậu hoạn. Và lại, hắn lẻ ba cũng không cần tại sát thủ giới lăn lộn. Ta cho ngươi sống quá lâu rồi. Lẻ ba không giữ lại nữa, hắn đã dùng hết chính mình toàn lực. Lần này, Lương Phi phải chết. Hô, giống, vô hình sát khí kèm theo quyền phong xèn xoẹt mà ra. Trong nháy mắt thời khắc, Lương Phi cả người đều bị quyền phong bao phủ, tránh không chỗ nào tránh. Muốn giết ta, lại về gia luyện vài năm đi, sống còn trước mắt, không thể lơ là. Lương Phi tại cường đại áp bách dưới, cũng bạo phát ra chính mình tiềm lực, vận dụng mắt thần trợ giúp, hắn tìm lẻ ba sơ hở liền đánh tới. Đừng, đừng, đừng, quả đấm cùng quả đấm chạm vào, phát ra trận trận trầm muộn thanh âm, hai người đem hết toàn lực tại trong chớp mắt đã đánh ra mười mấy quyền. Kỳ phùng địch thủ, mười mấy chiêu hạ đến, hai người cân sức ngang tài, ai cũng không có thể chiếm được thượng phong. Phải biết, lẻ ba chỗ sở thuộc tập đoàn sát thủ, tại sát thủ giới là hết sức quan trọng tồn tại, cho dù là bây giờ danh tiếng tối thịnh ổ sói, cùng hắn vừa so sánh với cũng là đom đóm cùng trăng sáng tranh huy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lẻ ba tại bọn họ trong tổ chức, chỉ có thể coi là tổ chức sát thủ này tam lưu sát thủ. Nhưng hắn chỗ tiếp lấy nhiệm vụ đều là tỷ lệ thành công cực cao, đây cũng là hắn tự hào nhất. Nhưng là lần này nhưng nhiều lần gặp cản trở, đối phương vẫn còn chỉ là một tiểu tử chưa ráo máu đầu. Điều này làm cho thời gian qua kiêu ngạo tự phụ lẻ ba không khỏi thẹn quá thành giận lên. Xem online t ạ, IGN TH ICHICOTNE, thằng nhóc con, lẻ ba cuối cùng không nén được bình tĩnh. Đem chính mình trước sử dụng qua đủ loại âm chiêu một tia ý thức toàn ném đi ra, hắn chỉ cần người trước mắt chết. Đáng tiếc đối với nắm giữ mắt thần Lương Phi trước mặt, đều là phí công, chỉ cần mắt thần quét qua, liền có thể dễ dàng biết được lẻ ba sáo lộ cùng xuống chiêu, từ đó bị Lương Phi dễ dàng tránh thoát đi. Hai người đánh khó bỏ khó phân, nhưng là cân sức ngang tài, ai cũng đồng phục đối phương, Lương Phi không gấp, hắn muốn cho dù kéo dài thời gian. Bởi vì Thẩm Hinh đang ở hướng nơi này chạy tới, nhưng là lẻ ba sớm nhưng hao không nổi rồi. Sát thủ coi trọng chính là giết hết liền đi, không ham chiến, không dây dưa. Thế nhưng bởi vì hắn sai lầm cùng hành động theo cảm tình, đưa đến ám sát Lương Phi không những thành công, ngược lại còn bị đối phương kéo chặt lấy. Đây tuyệt đối là đang làm chết. Ô ô ô, xa xa truyền tới tiếng còi xe cảnh sát. Thật lâu không có thể bắt lại Lương Phi, Lẻ Ba trong lòng vốn là như một đoàn loạn ma. Hiện tại đột nhiên lại nghe được một trận tiếng còi xe cảnh sát thanh âm cực nhanh mà truyền tới. Trong lòng của hắn thì càng là loạn lấy một đoàn, bởi vì thế cục đối với hắn càng ngày càng bất lợi. Kéo dài nữa, một khi bị cảnh sát bao vây, mình coi như là muốn đi cũng không đi được. Nhưng hôm nay tình thế phát triển đã vượt ra khỏi hắn trưởng khống, hiện tại đánh cũng không được, chạy cũng không phải, trở nên tiến thối lưỡng nan. Nhiệm vụ lần này thất bại, hắn kiếp sống sát thủ cũng đã vẽ lên một dấu chấm tròn, nếu như lại bị Hoa Hạ cảnh sát bắt lại, hắn tiếp theo thì phải ở trong ngục vượt qua cuộc đời còn lại. Tam thập lục kế tẩu vi thượng, đánh mãi không xong Lẻ Ba đã sinh ra chạy trốn dự định. Nhưng mà một món trễ, hắn hiện tại coi như là muốn chạy trốn, cũng đã chạy không thoát. Lẻ Ba xác thực rất lợi hại, Lương Phi căn bản không có thể đánh bại hắn, nhưng nếu là ngăn chặn hắn chờ đến chính mình viện binh đến, vẫn là không có vấn đề. Tiểu tử, hôm nay coi như ngươi vận khí tốt, ta có thời gian lại chơi với ngươi. Lẻ Ba gọt cước đá ra, bay ra một cái tiểu phi tiêu, đem Lương Phi bức lui, nổi giận gầm lên một tiếng liền muốn rút người mà đi. Ngươi còn muốn đi, hừ hừ, nhìn đến Lẻ Ba muốn chạy, Lương Phi chắc chắn sẽ không cứ như vậy thả hắn đi. Lập tức trượt chân một cái, liền lại dán tới, hướng Lẻ Ba cổ liền bắt tới. Cút cho ta, nhìn đến Lương Phi còn tới dây dưa, Lẻ Ba liền giận không nhịn nổi, trong miệng phát ra mấy câu lời lẽ bẩn thỉu, liền xoay người bay lên một cước, hung hãn hướng Lương Phi mặt đá tới. Lương Phi chính là đang chờ hắn xuất thủ, Lẻ Ba mới vừa đá đến, thế nhưng Lương Phi đã làm xong ứng đối, trước đem một cước này lực tháo xuống, sau đó Lương Phi tay thật nhanh bắt được Lẻ Ba mắt cá chân, dùng sức đưa hắn lui về phía sau kéo. Ngoá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại bị Lương Phi bắt được, giải rác thoáng cái nổi cơn thịnh nộ, hắn không đếm xỉa đến, mắt thấy bốn phía phòng ngừa bạo lực đập cảnh tức thì làm thành vòng vây, hắn nhưng lập tức hai tay chống đất, một con khác đùi phải, được thế hướng Lương Phi đầu đá bay mà tới. Hôm nay dù là bị cảnh sát mang đi, cũng phải kéo lên trước mắt Lương Phi làm chịu tội thay. Cẩn thận a, Thẩm Hinh đã đứng ở xa xa, nàng đang dùng lực đang bưng một khẩu súng, họng súng nhắm ngay Lẻ Ba, lại sợ đạn ngộ thương lấy Lương Phi, cho nên không dám nổ súng, chỉ có thể lớn tiếng nhắc nhở. Thẩm Hinh nhắc nhở có chút dư thừa, Lẻ Ba chiêu này sát chiêu làm sao sẽ tránh được mắt thần quét xem. Hừ hừ, Lương Phi không có vẻ sợ hãi chút nào, hắn một tay vẫn nắm thật chặt Lẻ Ba mắt cá chân, một tay trông đỡ mà, một tay lộn mèo tránh thoát một kích này, đứng dậy sau đó, lại nhanh chóng bắt được Lẻ Ba một cái chân khác, đem Lẻ Ba lật ngược lại. Lẻ Ba phải eo một cái, bỗng nhiên lại từ bên hông móc ra một cây súng lục, hắn lại còn có súng. Lương Phi vội vàng xuất thủ một quyền đánh vào Lẻ Ba hạ bộ. Két, Lẻ Ba súng lục rơi trên mặt đất, ngay sau đó phát ra một tiếng cực kỳ bi thảm kêu thảm thiết. Mọi người phảng phất nghe được một đạo làm lòng người tóc tê dại trứng vỡ tiếng, rối rít không tự chủ được ngừng lại. Đáng thương Lẻ Ba vị này quốc tế tổ chức sát thủ, siêu cấp cường hãn, châu bò. Sung thiên hắn, quả nhiên bị Lương Phi hôm nay tại địa phương nhỏ này bên trong đánh trứng vỡ một chỗ. Tình hình này, thật sự là, cách chương.